Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1345, đế bảng ngang trời. Tô Viêm trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đây là tiền sử hình ảnh sao? Một cô gái, sừng sững ở cửa cự cung. Nàng ở đây chờ đợi tháng năm dài đằng đẵng. Đang đợi cái gì? Tựa hồ chân hoàng đều chết già, không chờ được, tiếp đó sinh mệnh khô cạn đi. Tô Viêm trong lòng đều tuôn ra một loại bi thương. Đây là sức ảnh hưởng, bắt nguồn từ đâu vị nữ tử sức ảnh hưởng? Quá sâu xa, ảnh hưởng vạn cổ sông dài, cũng có thể ảnh hưởng tâm linh người ta. Như vậy nàng tu hành mạnh như thế nào? Lẽ nào là một vị nữ đế? Oanh! Trong lúc bỗng nhiên, Tô Viêm bàn chân đột nhiên đạp đất, tinh thần ý chí của cả người bạo phát, rung động chớp mắt, tinh thần ý chí rời đi phía trước vĩnh hằng hình ảnh ảnh hưởng. Giả, Thiết Công Kê cũng trở về thần, nó hồn ngay phách lạc, vừa nãy nó đang lạy trầu nữ tử, nhưng là hiện tại, hết thảy đều là mộng ảo một hồi. Cảnh tượng trước mắt bất quá là cửu viễn trước năm tháng lưu lại hình ảnh. Đã từng là từng tồn tại, thế nhưng hiện tại chưa từng tồn tại. Bất quá là thời không ghi chép xuống kinh thế sức ảnh hưởng. Làm Tô Viêm lại một lần nữa ngóng nhìn. Cự cung vẫn còn, thế nhưng có vẻ rất rách nát cùng cổ xưa. Đã từng ở lại đây mặt người. Không có, không có tung tích. Ô ô, trong lúc bỗng nhiên. Tiếng khóc kéo tới, nghe tới rất bi thảm, khiến người ta đều đau lòng. Tô Viêm ánh mắt nhìn sang, hắn chú ý tới ngày xưa ở vực sâu gặp phải chân hoàng tiên dược. Là nó đang khóc, con người cuồn cuộn, rơi xuống, Thiết Công Kê con mắt đều trừng thẳng. Đây là một gốc tiên dược, sống sờ sờ tiên dược, chân hoàng tiên dược. Thiết Công Kê chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tiên dược chảy ra đến nước mắt, cũng tương đương kinh thế. Cuồn cuộn nước mắt lăn xuống dưới đến. Thiết Công Kê tham lam thu lấy những này giọt nước mắt. Mỗi một giọt giọt nước mắt đều ẩn chứa kinh người dược lực. Tiên dược khóc, Tô Viêm sinh miệng líu lưỡi. Này vẫn là một gốc tiên dược sao? Quá không bình thường rồi. Tô Viêm cũng hổ thẹn, hắn đánh văng ra phía trước thời không sức ảnh hưởng. Tiên dược phát hiện cô gái kia không gặp, nàng thất thanh khóc giống như là thất lạc quan trọng nhất bảo bối. Oanh, thời gian này, Thiết Công Kê giơ lên cánh, ra tay muốn trấn áp tiên dược. Làm bừa, Tô Viêm hai mắt mở to, một tiếng quát lớn, chấn Thiết Công Kê thân thể run rẩy. Cả người đều từ trời cao ngã xuống. Ngươi đang làm gì đó? Thiết Công Kê kêu thảm thiết. Nhưng mà chờ đợi nó ngẩng lên màu gà, lại một lần nữa nhìn thấy chân hoàng tiên dược thời khắc. Giật mình, chân hoàng tiên dược có vẻ đặc biệt kinh người. Bởi vì tao ngộ kinh hãi, tỏa ra một loại sức mạnh kinh khủng. Phảng phất một loại mơ hồ đế uy đang cuộn trào, để toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Nó thành tinh, đây là quái vật gì? Thiết Công Kê run rẩy, bị kinh sợ rồi. Tô Viêm cũng là như thế, bất quá lá gan của nó rất nhỏ, sợ hãi đến bay ra ngoài. Đến cùng là sinh linh gì? Khó có thể tin, cùng đại đế hữu quan sao? Tô Viêm cũng hút vào khí lạnh, mặc dù là hắn ra tay toàn lực cũng không thể chặn đứng chân hoàng tiên dược, thậm chí chưa chừng cho nó chấn thương. Hơn nữa hắn vô pháp biết rõ, chân hoàng tiên dược cực hạn sức mạnh, mạnh như thế nào. Thiết Công Kê sợ hãi đến mặt đều trắng. May mà vừa nãy Tô Viêm ngăn cản chính mình, nếu không nó rất khả năng bị xóa bỏ đi. Kỳ thực mặc dù là một gốc phổ thông tiên dược, Tô Viêm cũng sẽ không dễ dàng mạo phạm. Trước hình ảnh quá kinh người, ngày xưa chủ nhân của nơi này rất không bình thường. Một khi động cây thuốc này, sợ là muốn liên lụy đến đại nhân quả. Người hỏi ta hỏi ai? Tô Viêm tức giận chừng nó một mắt, nói rằng nơi này quá không đơn giản, không muốn ở làm bừa. Bất quá nếu tồn tại nhiều như vậy chân hoàng sinh linh, đối với ngươi cũng có trợ giúp, ta sợ không được kỳ ngộ, liền bị tiểu đậu đinh này cho đánh chết rồi. Thiết công kê trong lòng bỡ ngỡ, kỳ thực nó rõ ràng, này rách nát non sông gian, còn tồn tại chân hoàng chi khí, có thể nuôi cơ thể nó, để nó gia tốc xuyên qua đến bất hủ cảnh. Tô Viêm đầy mặt không nói gì, nói rằng tiểu đậu đinh hẳn là sẽ không thương người, đây chính là cơ hội duy nhất, ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ? Huống hồ ngươi cùng nó duy trì tốt quan hệ, nói không chắc phải nhận được càng nhiều. Lập tức Tô Viêm ánh mắt cũng nhìn phía chân hoàng tiên dược, nó bay rất xa, trốn ở trong đám mây, cũng đang len lén nhìn xung quanh Tô Viêm bọn họ. Tô Viêm khẽ mỉm cười, run lên ống tay áo, lấy ra một nhóm lớn bảo dược, ném tới. Tiểu đậu đinh này rất sợ người lạ người, bất quá đối với ham ăn tương đương đỏ mắt, trực tiếp dò ra móng vuốt nhỏ nắm lấy những bảo dược này, đem đặt ở trong đám mây. Nếu Trương Lượng có thể ở đây tường an vô sự, thậm chí hấp thu tàn dư tạo hóa vật chất, sợ là tiểu thế giới này cũng chỉ có tiểu đậu đinh một cái sống sót sinh linh. Tô Viêm cũng kinh ngạc, cô gái kia là ai? Rời đi, vẫn là còn đang cự cung ở trong bảo hiểm điểm, ta lấy hóa thân ở đây tu hành một quãng thời gian. Thiết công kê vẫn còn có chút bỡ ngỡ, đừng đến thời điểm kỳ ngộ không được, trái lại đem tính mạng lưu tại nơi này, như vậy cũng tốt. Tô Viêm gật đầu, hắn thâm thúy con mắt lại một lần nữa ngóng nhìn rách nát cự cung, nắm đấm phút chốc nắm chặt, hắn muốn tiến đi xem một chút. Tô Viêm từng bước một hướng về cự cung đi đến, quá trình kinh tâm động phách, chỉ lo gặp phải cái gì bất ngờ. Làm Tô Viêm bước lên cự cung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chưa từng gặp phải nguy hiểm gì. Thiết công kê cũng theo tới, chỉ có điều khi bọn họ đứng ở rách nát cửa cự cung, đều kinh hãi không thôi. Cự cung quá to lớn, hùng vĩ khó có thể miêu tả, phảng phất thâm thúy tinh không, cũng dường như xa xôi hư vô thời không. Trong cung điện to lớn có bảo vật, thật giống là một quyển kinh văn. Thiết công kê lấy làm kinh hãi, hắn cùng Tô Viêm cùng thời gian phát hiện, cự cung nơi sâu xa, trôi nổi một quyển kinh thư, tỏa ra ánh sáng thần thánh, sáng lóa. Kinh thư này, nói không chắc là tiền sử thiên công, cũng rất khả năng là một loại nào đó chí cường bí thuật. Thiết công kê miệng khô lưỡi khô, muốn đi vào, thế nhưng nó không dám tùy tiện xông vào, bởi vì cự cung này cho nó một loại uy hiếp chí mạng. Tô Viêm cũng trầm mặc, hắn cảm thấy nếu như xông vào trong cung điện to lớn, hơn nửa không về được rồi. Lẽ nào là cường đại nhất trong lịch sử thần thông? Tô Viêm từng chữ mở miệng, hắn nhào bắt được kinh thư tồn tại khí tức, để hắn nhất khí hóa tam thanh cùng sơ thủy quyền đều có cảm ứng. Thiết công kê kích động run rẩy, đây là kinh thiên đại kỳ ngộ, nói không chắc đây là chân hoàng một mạch cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Nhưng là cự cung quá to lớn, rất khó thâm nhập, Tô Viêm cũng không nắm chắc có thể tiếp cận kinh thư. Ngươi không chuẩn bị thử nghiệm? Thiết công kê thúc giục, ngươi lấy phân thân xông vào, có lẽ có hy vọng có thể cầm về. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu nói, thực lực của chúng ta quá thấp, rất khó tới gần kinh thư. Thiết công kê thở dài, biết rõ không chiếm được, còn muốn đi thử nghiệm, chỉ có thể thất vọng mà về. Chờ tương lai ta đủ mạnh, còn có thể lại đến. Hơn nữa cự cung này bên trong có cái gì, thật nói không tốt. Tô Viêm lời nói, để Thiết công kê tâm thần tập trung cao độ. Tô Viêm cũng không có ở đây ở thêm, nơi đây tạo hóa vật chất có hạn, tuy rằng có thể thỏa mãn Tô Viêm nhu cầu, thế nhưng Trương Lượng cùng Thiết Công Kê so với mình càng cần phải những vật chất này tẩm bổ thân xác. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ quá cần bất hủ cảnh cường giả tọa trấn rồi. Tô Viêm rời đi tiểu thiên địa, chuẩn bị đi tới đế lộ nhìn một chút. Ngày xưa, Tô Viêm ở đế chủng bên trong được đại kỳ ngộ. Thế nhưng liên quan với đế chủng hắn vẫn không có thật tốt nghiên cứu. Tuy rằng đã là một viên phế chủng, có thể Tô Viêm không muốn tiện nghi những người khác. Tô Viêm vượt vực sâu, một bước tiếp một bước, hướng về đế lộ vượt qua. Hắn có chút ngạc nhiên hỏi đến Hoàng Kim Thiên Nữ, đế chủng đến cùng cái gì có quan hệ? Cùng tiên đạo đường hữu quan. Hoàng Kim Thiên Nữ không muốn nhiều lời, một câu nói lấp liếm cho qua rồi. Tô Viêm hừ một tiếng, hắn biết Hoàng Kim Thiên Nữ trông mà thèm tự thân nắm giữ hạt giống thần bí, chỉ là nàng không biết chính là những năm này hạt giống thần bí biến hóa cũng rất lớn, liền đế chủng tạo hóa đều có thể đoạt đi. Rất nhanh, Tô Viêm tới gần đế lộ. Bất quá hắn giật mình phát hiện, đế lộ môn đình khắc họa một cái đế biến mất rồi. Làm sao sẽ? Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Người tộc không thủ được đế lộ, còn không bằng giao ra đây. Hoàng Kim Thiên Nữ châm chọc một câu. Tô Viêm cũng không phiền, nàng nói chính là sự thực. Bất quá Tô Viêm đem Hoàng Kim Nữ tử phong ấn lại, rất nhanh đi tới đế chủng trước mặt. Hạt giống này cùng trước không khác thường. Bất quá lấy Tô Viêm hiện tại lĩnh vực, quan sát đế chủng, hắn nhìn thấy không giống nhau vật chất. Đế chủng bên trong tồn tại một cái hùng vĩ đường lên trời, rộng lớn không gì sánh được, phảng phất đăng lâm tuyệt đỉnh giả, cũng hóa thành chí tôn. Quả thực cùng tiên đạo đường hữu quan. Tô Viêm lấy ra hạt giống thần bí. Năm đó hạt giống thần bí hấp thu đế chủng bên trong vật chất, bất quá vẫn không có hấp thu xong tất. Hiện tại Tô Viêm lấy ra hạt giống thần bí, bỏ mặc nó hấp thu đế chủng năng lượng. Thời gian xa xôi, loáng một cái thời gian 3 tháng quá khứ rồi. Tô Viêm ở đế lộ đợi 3 tháng. Hắn nghiền ngẫm đọc kinh văn, tìm hiểu bí thuật, tìm tòi nghiên cứu bất hủ áo nghĩa. Thời gian đối với hắn mà nói bất quá trong chớp mắt. Nhưng là một ngày này, đế chủng run mạnh, Tô Viêm bị giật mình tỉnh dậy, nhấc mở mắt quan sát. Hạt giống này đều sắp bị hạt giống thần bí trộm lấy sạch sẽ hết thảy năng lượng vật chất. Còn lại không đủ 2/3 rồi. Hiện tại đế chủng run mạnh, phóng ra hào quang óng ánh, cuốn lên rộng lớn đế lộ thế giới. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm tâm kinh, đế lộ tại dung chuyển, quá trình sóng năng lượng cực kỳ kinh người. Một điều này phong ấn trăm vạn năm con đường, đang kéo dài xuyên qua, bạo phát, giống như ngang qua toàn bộ hư vô thời không, muốn xuyên qua đến một cái vô thượng đế vực ở trong. Oanh, Tô Viêm nghe được nổ vang, rất xa, cách rất xa, hắn mơ hồ cảm ứng được, đầu nguồn phương hướng bạo động, toàn bộ bất hủ thiên vực, rộng lớn vô biên giới, đại tiểu vũ trụ ở trước mặt nó, nhỏ như bể nước, nhưng là hiện nay, toàn bộ bất hủ thiên vực liên tiếp chấn động, một tiếng tiếp một tiếng kỳ dị tiếng vang, chấn động bất hủ thiên vực. Xúc động sóng lớn ngập trời, rộng lớn bất hủ đại địa liên tiếp sôi trào, ai cũng không có dự liệu được, phủ đầy bụi trăm vạn năm đế lộ, bỗng nhiên mở ra rồi. Khó mà tin nổi, đế lộ mở ra, đầy đủ trăm vạn, đế lộ mở ra rồi. Ha ha ha, một ngày này rốt cục đến rồi. Mọi người kích động, vô tận thiên kiêu gào thét. Các đường bất hủ bá chủ hưng phấn như điên, bởi vì một năm này là bọn họ thành danh thời khắc đến. Bất hủ thiên vực quá mênh mông, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu có thể uy chấm mười mấy lục địa, chính là tuyệt đại thiên kiêu. Có thể tưởng tượng muốn danh chấn bất hủ thiên vực, chỉ có đế lộ mới có thể cân nhắc. Con đường này một khi mở ra, báo trước một cái sân khấu lớn bay lên không? Sẽ là các đại quần tộc thiên kiêu bá chủ, dương danh lập vạn thời khắc đến. Cái này cũng là chậm lại trăm vạn năm sân khấu lớn. Sắp sửa cuốn lên vô tận đạo thống, đế lộ thật xuất hiện, đế bảng cũng chiếu rọi mà ra. Truyền thừa ngàn tỷ tải đạo thống, đều bạo phát vô biên sóng lớn. Đế bảng ngang trời, ở bảng danh sách lưu danh giả, sắp sửa chấn động cổ kim tương lai. Này bảng danh sách hàm kim lượng quá kinh người, có thể đế bảng đề danh, tất nhiên quang tông diệu tổ. Đế lộ, ở xa xôi huyền hoàng vũ trụ, Tô Viêm chiến huyết khuấy động, hắn cảm ngộ đến một loại hô hoán, muốn đi tham chiến, muốn đi tranh bá, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.